Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 06, gặp nhau. Converter, Đá Kê Rô nhìn xem ngoại tôn nữ đắm chìm tại trong điển tịch kiếm thuật. Tần Vân cũng không có quấy rầy, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ngộ ra thất tinh đại đạo lúc, hay là một cái đầu hạ trong đêm. Khắp trời đầy sao, tiếng ếch kêu một mảnh, mà bây giờ lại là nhập thu. Nước mưa tí tách không dừng lại lấy. Tần Vân một tay ý niệm trong đầu. Sân nhỏ phía trên nước mưa liền tất cả đều tránh ra đến. Không ảnh hưởng ra ngoài tôn nữ. Thất tinh đại đạo đột phá. Hoàn toàn chính xác đối với thực lực của ta có trợ giúp. Nhưng lại tính không được chân chính vượt qua lớn. Tần Vân rất thanh tỉnh minh bạch điểm ấy, cùng những tồn tại đại viên mãn kia so sánh, chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, cũng liền đáng tự hào nhất hộ thân bản sự đáng giá để những tồn tại đại viên mãn kia nhìn thẳng vào. Một hai, muốn vượt qua lớn, hay là đến ngộ ra nhân chi đại đạo? Nhân chi đại đạo, chấm ngoặc kép, Tần Vân trong lòng cũng hiển hiện vẻ u sầu. Nên như thế nào đột phá đâu? Ngoại trừ không ngừng tích lũy, tạm thời cũng không nghĩ đến biện pháp khác. Sao Tần Vân truyền thụ cho ngoại tôn nữ thất tinh kiếm đạo quyển thứ hai lúc. Tại thiên giới một chỗ khác, trong một tòa động phủ, Mông sư đệ, khó được, a khó được, người vậy mà đi vào ta nơi này. Một vị nam tử mập mạp cười híp mắt, sờ lấy râu ria cười nói, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Sớm nói rõ ràng, Phục Hy sư bá nhất mạch trận pháp ta xem liền đau đầu. Hắn cho ngươi định trận pháp nhiệm vụ, ta có thể không giúp được ngươi. Nếu là cần dược thảo, vậy liền đơn giản, Ly sư huynh, ta tới tìm ngươi, cũng sẽ chỉ cầu ngươi hỗ trợ. Mông phủ bất đắc dĩ cười nói, vị nam tử mập mạp này, không có cái gì giá đỡ, luôn luôn cười ha hà. Trên thực tế lại là trong tam giới dược đạo phương diện xếp tại 5 vị trí đầu đại năng. Cũng là đỉnh tiêm kim tiên cường giả. Hắn tên là Ly Du, là nhân tộc tam hoàng một trong thần nông thị, đệ tử đắc ý nhất. Không phải tìm ta hỗ trợ. Ly Du có chút hiếu kỳ, Mông phủ cười cười. Lập tức đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một hồ lô rượu. Đồng thời mở ra nắp hồ lô, lập tức có một trận rất nhạt mùi rượu tràn ngập ra. Có thể mùi rượu nhàn nhạt này lại là để cho người ta vĩnh viễn khó quên. Mùi rượu kia hút vào chóp mũi, tiến vào thể nội, trong lòng phát khổ, trong lòng đều sinh ra đủ loại cảm xúc. Nhưng lại có vô tận tư vị ở trong lòng hiển hiện. Ly Du con mắt đều sáng lên, cái mũi không ngừng hít hà, có chút kích động nhìn chằm chằm hồ lô rượu này lô. Đây là trong truyền thuyết thất khổ tử. Nhân sinh có 7 khổ: sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, yêu biệt ly, cầu không được. Một chén rượu có thể từng tận hồng trần tư vị. Rất nhiều đại năng đã sớm tâm như chỉ thủy, muốn gây nên bọn hắn cảm xúc to lớn ba động là rất khó. Mà, thất khổ tử, đối với phàm nhân mà nói quả thực là kinh lịch lần lượt kiếp nạn. Đắm chìm trong đó khó mà tự kềm chế, mà đối với đại năng giả mà nói, mặc dù không đến mức trầm luân, nhưng cũng đủ loại tư vị ở trong lòng. Đó là bọn họ khó được trải nghiệm tư vị. Mông sư đệ, ta đời này không có khác yêu thích, duy nhất tốt chính là rượu ngon. Ly Du kích động nói, đủ loại dược thảo tiên đan, cũng đổi qua không ít rượu ngon. Thế nhưng là Phật môn thất khổ tử, thực sự quá ít, ta vẻn vẹn đổi được qua một bình. Tư vị kia thật sự là đặc biệt, là quá nhiều rượu đều khó mà so sánh, là rất ít. Ta cũng là một lần tình cờ đạt được, ta được đến sau liền nhớ lại đến, tại chúng ta Hỏa Vân cung rượu ngon nhất, chính là Ly sư huynh, cho nên lại tới. Mông Phủ cười đem cái nắp lại trên nắp. Ai ai ai, chấm ngoặc kép, nhìn Mông Phủ trên nắp nút hồ lô. Ly Du đều có chút gấp, liền nói, có điều kiện gì cứ việc nói. Cái này Thất Khổ Tửu có thể nhất định phải cho ta. Ta không thích rượu, đến, chính là đưa cho Ly Sư Huynh. Mông Phủ nói đem hồ lô rượu đưa cho Ly Du. Ly Du không chút do dự tiếp nhận, ôm vào trong ngực, lập tức cười tủm tỉm nói. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Vậy liền hoàn hồn đan đi. Mông Phủ bình tĩnh nói. Có thể đổi mấy khỏa. Liền mấy khỏa đi, hoàn hồn đan. Ly Du nhướng mày một cái. Vì cái gì ai? Mông Phủ nhẹ nhàng lắc đầu. Không có nói tỉ mỉ. Hoàn hồn đan cũng chỉ là thử một chút. Cứu nguyên nguyên hy vọng vẫn như cũ xa vời. Ta liền cho ngươi hai viên hoàn hồn đan. Ly Du lật tay một cái đem hai cái bình ngọc nhỏ lấy ra. Đưa cho Mông Phủ. Cảm ơn. Mông Phủ biết hoàn hồn đan chân quý. Lúc này tiếp nhận. Có cần sư huynh ta hỗ trợ? Cứ việc nói. Đừng đều giấu ở đáy lòng. Ly Du nói ra. Vậy sư đệ trước hết cáo từ. Mông Phủ đứng dậy, ta đưa ngươi. Ly Du đứng dậy đưa tiễn. Đợi đến đưa tiễn Mông Phủ về sau, Ly Du trở lại trong phòng mình, ngồi xếp bằng dưới, liền tràn ngập chờ mong nhìn xem cái kia một hồ lô Thất Khổ Tửu. Nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Bảy khổ, tư vị xác thực đặc biệt. Ly Du nghe mùi rượu, lúc này ngửa đầu đối với miệng hồ lô này trước hết uống một hớp. Không gì sánh được nồng đậm cảm xúc xông lên đầu, có thể làm cho phàm tục trầm luân cảm xúc. Ly Du lại cảm thụ được tư vị kia. Rượu ngon, lần này Thất Khổ Tửu, so với lần trước ta đã uống, càng thêm nồng đậm, xem như trong Thất Khổ Tửu tốt nhất phẩm. Ta đều có chút khống chế không nổi chính mình. Đây là nồng đậm tình yêu tư vị sao? Để cho ta nhớ lại thuở thiếu thời. Ly Du mở mắt ra, trong mắt đều là nước mắt. Đáng tiếc một tiểu hồ lô số lượng này quá ít, cũng liền đủ uống 10 ngụm. Thất Khổ Tửu, mỗi một ấm nồng đậm trình độ đều sẽ có khác nhau. Bởi vì đây quả thật là siêu tập trong hồng trần một chút mọi người kinh lịch nồng đậm cảm xúc cuối cùng luyện chế ra tới, cho nên siêu tập đám người tình cảm càng dày đặc, rượu tư vị cũng càng thêm nồng đậm. Mà giờ khắc này tại Ly Du, hắn cảm nhận được trong đủ loại nồng đậm cảm xúc, yêu hận tình cừu tham sân si, đủ loại cảm xúc ở trong lòng quay cuồng, không gì sánh được nồng đậm trong tâm tình của, lại có vô hình lực lượng tiềm ẩn trong đó. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này Thất Khổ Tửu chỉ có thể coi là trung hạ phẩm, thế nhưng là ta lại dùng một viên thất tình lục dục quả điều chế. Tình này cảm giác dục vọng tự nhiên sẽ nồng đậm hơn nhiều. Tiềm ẩn tại trong cảm xúc dục vọng một, tôn ba tuần ma vương phân thân, lại có chút đắc ý. Từ khai thiên tích địa đến nay, ta trồng ra thất tình lục dục quả hết thảy cũng liền 5 mai. Liền vì ngươi dùng một viên, còn dựng vào ta cái này tham dục phân thân. Ba tuần ma vương tham dục phân thân mong đợi nói. Lại hao phí mấy chục năm thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm thấu. Nhất định có thể chân chính khống chế lại ngươi. Hỏa Ân cung đỉnh tiêm đại năng hết thảy 6 vị. Cũng liền cái này Ly Du nhất là tham rượu rượu ngon. Xem như một sơ hở có thể miễn cưỡng điều động. Nhưng vẫn là dùng tới một viên thất tình lục dục quả mới có nắm chắc. Lần này, chấm ngoặc kép, bỏ ra 2 tôn lục dục phân thân. Lại bỏ ra một viên thất tình lục dục quả, nhất định phải đạt được tân hỏa hòa chủng, nếu không sẽ thua lỗ lớn. Chờ một chút, chờ hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, chính là lấy tân hỏa hòa chủng thời điểm. Ba tuần ma vương rất có kiên nhẫn, Tần Vân mang theo ngoại tôn nữ Tần Ngọc La, hành tẩu thiên hạ, cũng chỉ điểm lấy kiếm thuật. Một ngày này, hai người bọn hắn cũng tới đến một tòa tại thiên giới rất là bình thường thành trì, Hồng Ngư Thành. tại Hồng Ngư Thành trong một nhà tửu lâu ăn nơi đó mỹ thực. Ngoại tôn nữ ngoại trừ thiện kiếm thuật bên ngoài, thích ăn ngon cũng là rất giống Tần Vân. Nghề này đi thiên hạ nhiều năm như vậy, bọn hắn tổ tôn nữ hai tại thiên giới các nơi cũng ăn quá nhiều các nơi phong vị mỹ thực. Hồng Ngư Thành trong một tòa phủ đệ, có một vị áo bào màu đỏ cao lạnh nữ tử ngồi ở kia, cầm bút họa lấy vẽ. Bỗng nhiên nàng nhướng mày, ngẩng đầu nghiêng nhìn một cái phương hướng, trong đôi mắt đều có một tia lệ mang. Tiện nhân này, nữ tử hồng y cao lạnh này cắn răng nói, điện hạ. Bên cạnh hầu hạ ở một bên màu xanh đậm tóc lông mày trung niên phụ nhân lại là nhẹ giọng mở miệng, ta có thể cảm ứng được tiểu tiện nhân kia lại tới. Hồng y cao lạnh nữ tử cắn răng nói, xem ở vị kia Tần kiếm tiên phân thượng, ta có thể một mực rất là nhường nhịn, không có chân chính động thủ qua. Nhìn nàng không biết tiến thối, lần trước mới ấn mở, nói rõ nàng cũng biết khó trở ra, ngoan ngoãn rời đi Thương Thành. Không nghĩ tới Mông đại ca từ Thương Thành đem đến Hồng Ngư Thành ẩn cư, tiểu tiện nhân này tin tức ngược lại là linh thông, vậy mà cũng tới Hồng Ngư Thành. Hồng y cao lạnh nữ tử cắn răng nói, nàng là thượng cổ yêu thánh Cửu Phượng trong hậu duệ, thực lực cực mạnh một vị. Mặc dù dừng lại tại thiên yêu cửu trọng thiên, lại là thực lực so sánh đại năng, đủ loại thủ đoạn cũng so thời gian tu hành ngắn, vừa mới nửa bước kim tiên, Tần Ngọc La muốn cao minh nhiều. Nàng có thể xuyên thấu qua nhân quả, cảm ứng được Tần Ngọc La tồn tại, Tần Ngọc La lại là không cảm ứng được vị này yêu tộc Phượng Âm. Có phải là trùng hợp hay không? Bên cạnh râu tóc màu xanh trung niên phụ nhân dò hỏi. Trùng hợp, hồng y cao lạnh nữ tử cười nhạo, Mông đại ca rời đi Thương Thành, đem đến nơi này mới mấy chục năm, nàng liền đến, mà lại thiên giới cỡ nào rộng lớn vô biên, nàng trùng hợp như vậy liền đến tòa thành nhỏ này. Tạo thành dạng này, ta cũng không tin, ngươi thi triển thần thông nhìn xem, nàng bây giờ đang làm gì? Có phải hay không muốn đi Mông đại ca nơi ở? Hồng y cao lạnh nữ tử phân phó nói. Vâng, trung niên phụ nhân râu tóc màu xanh này, hai con người đột nhiên phát sinh biến hóa, phảng phất chim mắt, liếc nhìn chung quanh, cửu thiên thập địa, xem xét khắp nơi, liếc thấy khắp cả Hồng Ngư Thành, không tìm được, phụ nhân này lộ ra kinh ngạc sắc, thấp giọng nói. Ta đã nhìn khắp Hồng Ngư Thành mỗi người, không có một cái nào là Tần Ngọc La, mà lại luận khí tức, ta cũng không có phát hiện có nửa bước kim tiên cường giả. Nàng khẳng định tới, không thể nghi ngờ, ngươi tìm không thấy nàng, là bởi vì nàng cải biến dung mạo, ẩn giấu đi khí tức. Hồng y cao lạnh nữ tử cười nhạo, lén lút tới này muốn gặp Mông đại ca. Nếu như trong nội tâm nàng không có quỷ, làm gì như thế lén lén lút lút. Ngoạc kép, Hồng Ngư Thành trong tòa tửu lâu kia, Tần Vân bồi tiếp ngoại tôn nữ Tần Ngọc La đang ăn lấy đồ ăn. Bởi vì hành tẩu thiên hạ kinh lịch khắp nơi, cho nên tự nhiên thu liễm khí tức cải biến dung mạo. Dạng này cũng có thể không bị quấy rầy. Một cái ưng yêu đang thi triển thần thông, xem xét toàn bộ Hồng Ngư Thành. Tần Vân bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, nhất niệm liền phát hiện trong tòa phủ đệ kia, ngay tại thi triển thần thông xem xét râu tóc màu xanh trung niên phụ nhân cùng một bên hồng y cao lạnh nữ tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.